Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 312, Phật môn cứu nạn phút chót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của Ngọc An công chúa phải nói người vui mừng nhất chính là Mặc Va Tần công chúa mất mặt trong đại hội võ lâm, chắc chắn cũng đã truyền đến hậu viện nhà họ Từ. Chỉ là, người nhà họ Từ chỉ nhắc qua loa một câu, lắc đầu một cái, không ai bàn tán thêm. Mặc Văn trong lòng ngứa ngáy muốn biết đầu đuôi ngọn ngành, nhưng lại không biết hỏi ai. Nàng đã trở mặt với Mặc Y, không tiện đến tìm nữa, ánh mắt liền dừng lại ở Mặc Uyên. Nhưng nàng không thể trực tiếp tới phủ thái tử, liền sai người đưa ít đồ tươi ngon sang phủ họ Lưu, nhằm thăm dò đôi câu. Không ngờ, Lưu thị khoe khoang rằng Mặc Uyên thường xuyên ra ngoài, cũng hay về nhà mẹ đẻ. Tự do đến thế sao? Thế là, Mặc Văn liền viết một phong thư, hẹn Mặc Uyên có thời gian thì đến từ phủ một chuyến. Mặc Uyển nhận được thư, vui vẻ ra mặt, liền xuất môn. Hiện giờ, ngày tháng của nàng rất tốt, thái tử hết mực sủng ái, thái tử phi cũng rất thân thiết với nàng. Nàng trở thành người thứ ba quan trọng nhất trong phủ thái tử, sau thái tử và thái tử phi. Lần này đến từ phủ, nàng mang theo không ít quà mới mẻ. Làm tròn nghi thức trước mặt lão thái thái và từ phu nhân xong, nàng mới đến viện của Mặc Văn. Vừa trò chuyện dăm câu, Mặc Văn liền hỏi đến chuyện náo nhiệt nhất ngoài kia. Chuyện này, Mặc Uyển rành rẽ lắm. Đại hội võ, nàng đi tận nơi. Ngọc An công chúa gặp thích khách. Thái tử đích thân kể cho nàng. Thái tử phi bị nàng nài nỉ cũng bật mí không ít. Vì thế, nàng kể từ đầu đến cuối. Miêu tả thần thái đông phương. Cuối cùng còn cười lạnh liếc nhìn Mặc Văn. Phu quân của tỷ, nói ra thì cũng thuộc hàng có tiếng ở kinh thành đó nhỉ. Nhưng đứng trước đông phương, cùng lắm chỉ là một nam tử có chút dung mạo, ngay cả tên cũng chẳng đáng nhắc tới. Nói xong, nàng còn vung tay một cái, tỏ ý khinh miệt. Mặc Văn giận đến run người, trong lòng thầm mắng, ngươi có ý gì đây? Dù Đông Phương có đẹp đến mấy, thì liên quan gì đến ngươi? Dâng hắn lên mây, đạp người ta xuống bùn, đồ thần kinh. Nhưng nàng giờ cũng đã tôi luyện được ít nhiều, mặt mày vẫn điềm nhiên như không. Thật sao, hầy? Ta đây không có văn tài gì, không tả hết được. Nhưng để ta nói cho tỷ biết, Ngọc An công chúa đó, Đông Phương là phò mã của nàng ấy. Tỷ biết không, hôm đó Đông Phương bạch y bạch mã xuất hiện, Ngọc An công chúa lập tức choáng váng. Bốp, một cái, từ bục cao gần hai người ngã nhào xuống. Trời ơi, suýt thì dập nát, còn thảm hơn cả lần Mặc Y ngã. Nửa ngày không đứng dậy nổi, Mặc Uyển mở to đôi mắt đào hoa. Kể lại sống động như thật, nghe cực kỳ hấp dẫn. Mặc Văn nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Đáng đời, sao không ngã chết luôn đi? Không không không, chết ngay thì không vui. Lần trước mà chết rồi, thì lần này đâu còn cơ hội chịu khổ nữa. Hừ, ta tin sẽ còn có lần sau. Mặc Uyển lắc đầu cảm thán. Muội nói nàng ta cũng thật mất mặt. Trước mặt biết bao sĩ quan bốn phương tám hướng. Danh tiếng này, một truyền mười, mười truyền trăm. Khắp thiên hạ đều biết. Mặc Văn bỗng phá lên cười khúc khích, tâm trạng sảng khoái vô cùng. Mặc Uyển không hiểu nguyên cớ, cũng cười theo. Lúc đó muội thấy sắc mặt hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử đều tái xanh. Muội với Mặc Y phải cấu nhau, mới nhịn được cười đó. Hai người lại cùng vui vẻ cười một trận. Sau khi hoàng thượng hạ chỉ, nghe nói Đông Phương cầm thánh chỉ, chạy đến trước cung Minh An công chúa, khóc ròng cả nửa ngày. Nghe mà cảm động lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi thế gian tình là chi, khiến người sống chết có nhau. Mặc Uyển gần như nhập vai, hắn còn đến trước mộ Minh An công chúa, đốt pháo hoa suốt nửa đêm đấy. Thật là người lãng mạn, nếu có người như thế đối xử với muội, muội chết cũng không tiếc. Nói rồi, nàng lau khóe mắt ươn ướt, muội nói đúng lắm, Mặc Văn gật đầu liên tục, hoàn toàn đồng tình. Nhất định Minh An công chúa cũng là nữ tử phi phàm xuất chúng. Đúng vậy, Mặc Uyển vui vẻ tiếp lời. Tỷ biết không, Ngọc An, lại, bị thương nữa đấy. Nàng cố tình nhấn mạnh chữ, lại, Mặc Văn bình thản nói, nghe nói bị ám sát. Phải rồi, nhưng tỷ không biết ngoài kia đồn thế nào đâu. Đồn gì cơ, Mặc Uyển lập tức hào hứng kể tiếp. Nghe nói, họ hẹn hò ở tiểu viện đó đã hơn 2 năm rồi. Gã nam tử kia, tướng mạo cực kỳ tuấn tú, có khi còn cưỡi một con tuấn mã màu vàng. Hai bên hàng xóm đều biết chuyện, Có điều, họ chưa bao giờ nán lại ngoài cửa, vừa xuống xe là vào trong, ra thì lập tức rời đi. Bởi vậy, chẳng ai biết thân phận bọn họ. Mặc Văn lúc nãy còn hả hê xem trò cười, lúc này lại cười không nổi nữa, sắc mặt tái nhợt đi. Mặc Uyển không hay biết gì, vẫn mải mê kể chuyện. Không rõ ngày hôm ấy nam nhân kia có đến hay không. Chỉ biết lúc công chúa bị ám sát, bên cạnh chỉ có hộ vệ và thị nữ. Một hộ vệ chết, hai thị nữ cũng mất mạng, hai hộ vệ còn lại thì trọng thương. Tặc tặc, nếu không nhờ binh lính tuần tra kịp thời đến nơi, e rằng toàn bộ đã bỏ mạng rồi. Nàng bỗng nhướng mày, cười đầy bí hiểm. Nhưng ta nghe nói nhé, nhát dao đó cắm thẳng vào xương cụt của công chúa. Sau đó, nói đến đây, nàng che miệng cười rũ rượi, lắc lư cả người. Sao cơ, Mặc Văn thật sự không rõ. Tỉ nghĩ mà xem, đâm vào xương cụt, rồi trượt xuống dưới. Là chỗ nào hả? Mặc Uyển cười đến rơi cả nước mắt. Nghe nói, mấy ngày nay, nàng ta chỉ có thể nằm sấp trên giường. Đi tiểu đi tiện cũng cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, vết thương mà nhiễm bẩn, không cẩn thận là sẽ sưng tấy mưng mủ. Lần này, nàng ta đúng là chịu đủ khổ rồi. Tạc tạc, Mặc Văn trong lòng gào lên, đáng đời. Đây là ông trời có mắt, là báo ứng mà ả ta đáng phải nhận. Không ai biết nam nhân kia là ai sao? Mặc Văn dè dặt hỏi. Không biết, Mặc Uyển đáp, Thái tử Phi chắc chắn là không biết. Thái tử ấy à, có khi cũng chẳng hay đâu. Dù sao mấy chuyện không vẻ vang thế này, làm gì có muội muội nào đi nói với ca ca chứ, đúng không? Mặc Văn hừ nhẹ một tiếng, rồi lại thầm nghĩ, tiện nhân kia hiện đã hòa ly, lại xảy ra chuyện như vậy, liệu có định bám lấy phu quân mình? Với phẩm cách của phụ mẫu chồng, chắc chắn sẽ không chấp nhận. Nhưng nếu nàng ta thật sự có ý định ấy, kẻ tàn nhẫn như vậy, có khi sẽ mưu sát nàng rồi toan tính tiếp. Nghĩ đến đây, một luồng khí lạnh lan khắp sống lưng. Tài họa như nàng, đúng là mạng lớn. Quả thật như lời Mặc Uyển nói, Ngọc An công chúa lần này chịu khổ không ít. Sợ ăn, sợ uống, chỉ vì sợ phải bài tiết. Nhưng đại phu lại dặn, phải ăn, phải đi ngoài, nếu không vết thương sẽ không lành. Nàng mỗi ngày khóc không biết bao nhiêu lần, nằm sấp trên giường, nhớ lại những ấm ức suốt từ nhỏ đến lớn. Nàng cứ thấp giọng nguyền rủa. Hồi bé chịu bao khổ sở, lớn lên tưởng chừng phong quang, nhưng thực ra chẳng có chuyện gì như ý. Tiếp theo, ta phải làm gì đây? Làm sao để huynh trưởng sớm ngày đăng vị? Sao phụ hoàng còn chưa chịu nhường ngôi? Ngay cả phụ hoàng mà nàng từng tôn kính, lần này cũng làm nàng tổn thương thấu tim gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà dược liệu trong cung thật sự có hiệu quả. Vết thương đang từ từ hồi phục. Trong thời gian này, có không ít bạn hữu đến thăm, bao gồm cả vài vị công chúa và vương phi. Thái tử Phi vì đang mang thai, chỉ ghé qua một lần, nhưng quả cáp thì không thiếu. Hiện tại, nàng lại nằm trên giường, nghe quản gia đứng ngoài đọc danh sách những nhà mang lễ tới thăm. Nàng buồn chán, nghe một lúc, rồi hỏi, vương phi phủ Tề Vương đâu? Quản gia cha tìm rất lâu, mới dè dặt đáp, khởi bẩm công chúa điện hạ, phủ Tề Vương không có ai tới. Không ai tới? Lý Tịnh đến cả chút thể diện cũng không muốn làm bộ sao? Còn cả Mặc Y, tiện nhân kia, bổn cung đối với nàng đã đủ tốt, luôn nghĩ cho nàng, thế mà nàng lại vô ơn thế này. Nhà họ Từ thì sao? Kỳ thực, nàng muốn hỏi là Từ Khả. Quản gia xem xong, nói, khởi bẩm điện hạ, nhà họ Từ không có đến. Điện hạ, những nhà tới thăm phần lớn đều là hoàng tộc và danh môn công huân. Loại văn thần như họ, ngày thường không giao thiệp nhiều. Ngọc An công chúa khẽ đáp một tiếng, nàng nhớ Từ Khả, tiểu viện kia, giờ không thể đến được nữa. Tiếp theo đây, nàng và hắn, sẽ ra sao? Từ Khả về kinh, quả nhiên nhận được chức vụ như mong muốn. Những trải nghiệm gần đây khiến hắn trở nên chín chắn hơn, cũng bắt đầu hối hận vì những năm tháng bồng bột thuở thiếu thời. Chưa kịp hoạch định rõ ràng cho tương lai, thì biến cố lại tới, công chúa chính thức hòa ly với Đông Phương. Điều này khiến áp lực trong lòng hắn lớn vô cùng. Liệu nữ nhân điên rồ kia có quay lại dây dưa không? Sau đó, lại nghe tin nàng ta bị ám sát. Tiếp theo là đủ loại tin đồn bay khắp nơi. Từ Khả cuối cùng cũng cảm nhận được điều gọi là sợ hãi, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ biết từng ngày đếm ngược tới lúc bí mật bị phơi bày. Không dám tưởng tượng nếu tổ phụ và phụ thân, tổ mẫu và mẫu thân biết chuyện, sẽ ra sao? Người chưa từng tin Phật như hắn, đã đến đại giác tự ngoài thành, quỳ dưới chân tượng Phật, thành tâm khấn nguyện. Cách chương.